Mời các bạn nghe tiếp Đừng Nhanh Danh Tình Yêu, tác giả Bất Kinh Ngữ, do Nấm diễn đọc trên 2V Blog. Đồ Nhiễm, từ nhà họ Lục về đến nhà, bà Vương Bỉ Lệ đang thu dọn đồ đạc. Gần đây ngày nào bà cũng trông ngóng được chuyển nhà, hở ra một chút là xới tưng mọi thứ. Trong nhà lộn xộn ngổn ngang, thấy ngăn kéo bàn học của mình bị người ta đụng vào, Đồ Nhiễm cuống lên. Mẹ, mẹ đọc vào đồ của con đấy à? Tìm chứng minh thư, chẳng phải là cần phải đi đăng ký hợp đồng sao? Đồ Nhiễm lật tung ngăn kéo lên, sốt ruột đến mức mà trán lấm tấm mồ hôi. Đồ của con đâu? Đồ gì? Chứng minh thư thì tìm thấy rồi, để trên bàn ăn á. Không phải, đồ bên dưới chứng minh thư cơ. Bà ngước lên nhìn cô. Làm sao mẹ biết được, trong ngăn kéo lộn xộn một đống như vậy? Đồ Nhiễm căng thẳng, chẳng nói chẳng rằng, không bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm. Ngón tay bỗng chạm vào một góc chiếc phong bì màu xanh da trời. Cô vội lấy ra và thở phào nhẹ nhõm. Lén lén nhìn sang về phía bà Vương Vĩ Lệ, rồi nhét chiếc phong bì đó vào góc trong cuối cùng của ngăn kéo. Đó là một buổi chiều hè, nắng gay gắt, cành lá xào xạc. Đồ Nhiễm ngẩng đầu lên, nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Đây là lần đầu tiên anh đến muộn. Cô dựa vào cửa sổ, đưa mắt ra xa. Trên con đường đầy nắng cuối cùng, cũng xuất hiện một bóng dáng trẻ trung, đạp xe như bay, tà áo phất phơ trong gió. Đồ Nhiễm vội ngồi vào bàn, chẳng bao lâu sau có người gõ cửa. Người nhà mở cửa ra, anh mới bước vào, đầu quấn băng gạc màu trắng. Cô há hốc mồm ấp úng hỏi, anh làm sao thế? Anh hờ hững lắc đầu không đáp, ánh mắt quét qua bài kiểm tra của cô, đè dưới tập sách, không hỏi mà châu mày. Đó thật sự là điểm số khiến cho người ta xấu hổ. Mặt Đồ Nhiễm đỏ bừng, định lấy tay ra che bài kiểm tra như trẻ con, nhưng vẫn chậm hơn anh một nhịp. Nhân lúc anh đang xem tờ giấy, cô nơm nớp nhét bức thư giấu dưới bài kiểm tra vào lại trong túi áo khoác. Lục Trình Vũ đọc đề bài từ đầu đến cuối rồi nói, hay là giảng về đề bài thi trước đã nha. Trước khi nói, anh thở dài mà cô cũng loáng thoáng nghe được. Đó là một hồi ức của cô. Cuối tuần trôi qua, sáng thứ hai, bước vào công ty. Đồ Nhiễm đã nhìn thấy một đám người đang xúm xích quanh quầy lễ tân. Lý Đồ đang trêu chọc cô bé lễ tân, nhìn thấy Đồ Nhiễm bèn vẫy tay lia lịa. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, có kịch xem rồi. Đồ Nhiễm quẹt thẻ, vừa đúng 9 giờ, cô thầm nghĩ rằng ngày hôm nay là sớm đấy. Cô buộc miệng hỏi, sao thế? Lý Đồ tỏ vẻ thần bí, ghé sát lại nói, hay rồi, thằng nhóc đẹp trai nhà họ Lý ở phòng thị trường nổi cơn điên. Vì hồng nhan mà nện cho lão Trương ở phòng dịch vụ khách hàng một trận, chính là nàng Triệu Diễm Diễm, một người đẹp, khuynh quốc khuynh thành đó. Đồ Nhiễm cười, kể đầy đủ xem nào. Lý Đồ hạ giọng, chị biết chuyện tuần trước lão Trương dẫn Diễm Diễm đi công tác chứ. Đương nhiên là phải ké theo chị Vương để làm phòng bình phong để che mắt mà. Đồng chí Tiểu Trương nhiệt tình hô hào với lãnh đạo là để tiết kiệm tài nguyên cho công ty, ba người chỉ cần ở chung một phòng tiêu chuẩn là được rồi. Kết quả buổi tối đợi chị Vương đi ngủ, bèn Diễm Diễm sửng sốt, giở trò với Triệu Diễm Diễm. Ê, chẳng phải là chị Vương rất khó xử hay sao? Lý Đồ cười, phụ nữ đã kết hôn rồi thì dám nói, nghe nói là chỉ là cưỡng hôn. Sau đó Triệu Tiểu Thư bèn kể với bạn trai là Lý Đẹp Trai. Lý Đẹp Trai sáng sớm hôm nay đã xông đến nện cho gã một trận, căng mãi mà không được, còn kinh động đến cả cấp trên nữa. Em đoán chắc là chuẩn bị sẵn đường lui rồi, nên không có bị đuổi đâu. Nhân tài ơi là nhân tài, thảo nào lên như diều gặp gió vậy đó. Đồ Nhiễm suy nghĩ một lúc rồi nói, hai người đàn ông này sẽ không bị đuổi, muốn đuổi sẽ là đuổi cô gái kia. Ở căn phòng trà nước bên cạnh, không biết là cà phê ai nấu đang sôi sùng sục, thơm nức cả mũi. Đồ Nhiễm thầm nghĩ, thỉnh thoảng uống một chút cũng không sao, bèn xoay người đi vào rót một cốc. Người đẹp của quầy lễ tân chưa biết, vẫn hỏi tiếp, sao lại thế được? Triệu Diễm Diễm có làm gì sai? Người ta chỉ có chút nhan sắc nên mới bị người khác sàm sỡ. Lý Đồ đáp, anh hỏi em nhé, ba người này năm ngoái vào cùng công ty, ai làm tốt nhất? ai làm bình thường nhất? Người đẹp quầy lễ tân trả lời, hai người đàn ông đều là phó phòng. Thành tích là Triệu Diễm Diễm là bình thường, cũng chẳng phải là bằng em là cùng. Lý Đồ gật gật đầu, vậy thì chẳng phải thế sao? Nói đoạn hất hàm về phía Đồ Nhiễm, em vẫn còn non lắm, phải học tập người ta nhiều kìa. Người đẹp quầy lễ tân lờ mờ hiểu ra, hạ giọng lẩm bẩm, chuyện có gì to tát chứ, nếu là em thì em cũng chẳng nói ra, lại còn khuấy lên cho xôn xao dư luận nữa. Lý Đồ thừa dịp túm lấy bàn tay bé nhỏ của người đẹp cười hì hì, ấy chơ ấy chơ, bị người ta cưỡng bức thì nhất định phải nói với anh đấy, anh đây á sẽ cho hắn một trận. Người đẹp thẹn thùng dậm chân, vội đẩy anh ta ra, anh á, anh mới bị cưỡng bức ấy, anh mới bị cứng bức ấy. Nghe vậy, ngã kia cười cười đắc ý giang tay ra nói, tới đi, tới đi. Đồ Nhiễm thấy chướng tai gai mắt, bèn nói với Lý Đồ, đến giờ rồi, đi mang hết ghế tới phòng huấn luyện cho tôi. Vừa nói vừa bưng ly cà phê đi vào bên trong. Lý Đồ đi ở đằng sau khẽ rít lên, úi chà chà, quan to một cấp đè chết người. Chị cũng ra vẻ lắm, chị thử nói xem, hai chúng ta vào công ty cùng nhau, em có kém chị ở chỗ nào đâu, ngay cả lương cũng cùng một bậc với chị. Tại sao là chị nói đổi vị trí nào là được vị trí đó, còn em phải làm chân sai vặt như thế này? Chẳng phải là ý vào công việc của lão Cố, có ý với chị sao? Đồ Nhiễm biết tên này từ trước tới giờ vẫn luôn để ý như vậy. Ai cũng có thể đem ra làm trò đùa, không kiêng kỵ gì, xung quanh lại có bao nhiêu người rỗi việc. Nếu bị đồn ra ngoài không khỏi rách việc. Cô không nhịn được mà quay lại lườm cậu ta, im miệng, nói lung tung gì thế. Thấy cô tức giận, Lý Đồ vội cười hì hì, đưa tay ra giả bộ kéo khóa miệng. Đồ Nhiễm cũng chẳng làm gì được, bèn rắp tâm trêu cậu ta, cậu biết á, trên đầu chị đây có ô to, còn không mau mà hầu hạ cho tốt. Chưa dứt lời thì đã thấy Cố Viễn Hàn đang đi tới trước mặt. Cô vội vã đứng thẳng cúi đầu, cùng với Lý Đồ kính chào, tổng giám đốc Cố. Trong lòng cô bất an, nhìn thấy nói là có cho sướng mồm, nhưng không biết là người ta có nghe được bao nhiêu rồi. Tổng giám đốc Cố Viễn Hàn từ trước đến nay uy phong lẫm liệt, chỉ đứng ở nơi đó, cả đám người bèn im phăng phắc. Chuyện không liên quan đến mình, Đồ Nhiễm cũng chẳng lòng dạ nào mà quan tâm, bèn không lưng len lén chuồn về phòng, ngồi trên ghế nghỉ một lớp. Cô bỗng thấy là bụng dưới của mình đang nhoi nhói đau, có lẽ là do giai đoạn này hơi mệt mỏi. Cô đưa tay xoa bụng, rồi để ly cà phê sang một bên, uống nước trắng. Hai ngày sau, Triệu Diễm Diễm quả thật là phải tự động từ chức. Hai người đàn ông này đều bình an vô sự. Đồ Nhiễm cố tình giảm tiết độ làm việc, không tất bật như trước nữa, ăn ngủ điều độ. Nhưng Đồ Nhiễm vẫn cảm thấy là không ổn. Cô về nhà hỏi mẹ, bà Vương Vĩ Lệ nói, bình thường, vẫn còn chưa hết nghén à. Đồ Nhiễm lại bắt đầu lo lắng. Nhưng mẹ à, khẩu vị của con đột nhiên tốt hơn hẳn lên rồi, làm gì con ngén nữa. Bà Vương Vĩ Lệ chê cô thần hồn nát thần tính, con còn muốn nôn ọe đến tận nút xanh em bé chắc. Đúng là có người như thế, đúng là chịu tội nghiệt. Nôn đủ 9 tháng, con thì không đâu, giống như mẹ, khỏe như mâm. Nghe bà nói vậy, Đồ Nhiễm yên lòng. Nhưng bữa tối lúc đánh răng rửa mặt, bỗng phát hiện ra ở đúng quần có một vết máu màu nâu. Lần này cô sợ hết hồn đứng ngây người ra trong phòng tắm, mãi nhớ tới một lúc sau mới hỏi bà Vương Vĩ Lệ. Bà Vương Vĩ Lệ nhìn một lúc, hồi đó bọn mẹ gọi là thai chuột đó, đứa bé thông thường không sao, chỉ ra một chút máu thôi mà, không hiếm người như vậy đâu con, đừng sợ. Chú thích, thai chuột chỉ hiện tượng ra dịch ở âm đạo màu nâu khi mang thai. Tuy bà nói như vậy, nhưng Nhiễm Nhiễm sợ chết đi được, mỗi lần nghĩ tới tim lại đập thình thịch. Cô vẫn muốn gọi điện thoại cho Lục Trình Vũ, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào đây. Đồ Nhiễm tự giễu mình khác người, hai vợ chồng có gì mà không thể nói. Nhưng mỗi lần khi nghĩ tới khả năng xấu nhất, tâm trạng cô lập tức xuống dốc trầm trọng. Đồ Nhiễm lại nghĩ, cách xa nhau quá, anh đi xa như thế để làm gì nhỉ? Suốt buổi tối thao thức khó ngủ. Sáng hôm sau, Đồ Nhiễm tắm táp qua loa, xin công ty nghỉ phép một ngày rồi vội vàng đi đến bệnh viện. Quá trình đợi tuyên án đúng là vừa dài đằng đẵng vừa sốt ruột. Ngay ở cửa phòng siêu âm vẫn có một hàng dài người. Đến khi đến lượt cô làm xét nghiệm, vị bác sĩ kia từ đầu đến cuối, mặt mày cứ xám xịt, lòng cô cứ thấp thỏm nhưng không dám hỏi nhiều. Bác sĩ ngoáy vấy chữ rồi vứt tờ giấy xét nghiệm vào và nói, và chỉ nói một câu, ra phía trước hẹn lại. Đồ nhiễm nghĩ, vậy tức là hẹn lần xét nghiệm sau ư? Ý là không sao, đúng không? Bèn ngớ ngẩn hỏi một câu, bác sĩ, con cháu ổn chứ ạ? Có phải ổn không ạ? Vị bác sĩ liếc cô một cái, hét về phía cửa, người tiếp theo. Đồ nhiễm đành phải đi ra ngoài, cầm tờ giấy xét nghiệm đưa cho bà bác sĩ ngồi khám ở phía trước. Quanh chiếc bàn làm việc, già trẻ bé lớn xúm xích, người chen không lọt, cũng chẳng xếp hàng, chẳng khác nào là mua hàng giảm giá ở siêu thị ngay dịp Tết. Bà bác sĩ kia cúi đầu nhìn, nói một câu gọn lõn, ngày mai tới làm sạch già con. Đồ nhiễm chỉ cảm thấy là đầu mình ong ong, khó khăn lắm mới định thần lại được, run run cất tiếng hỏi, bác sĩ, con cháu thì sao? Bác sĩ trung niên ấy nói với cô, tức cười, không nhịn được mà nói, nếu đứa bé bình thường thì có thể làm sạch già con cho cô sao? Bà ấy đưa tay chỉ vào trên tờ giấy xét nghiệm. Trên tờ giấy này viết rõ đây nè, tuần thứ 10 thai nhi biến dạng, chưa thấy tim thai, thai lưu đã hơn một tuần rồi, mà mau đi làm phẫu thuật đi. Tay chân đồ nhiễm tê dại vội nói, không phải bác sĩ, hai tuần trước cháu đến kiểm tra đều còn tốt mà. Hồi trước đến đây là bác sĩ Lý kiểm tra cho cháu, hôm nay cô ấy không có ở đây, bác xem giúp cháu có được hay không, có lẽ là bác làm siêu âm không nhìn rõ. Bà bác sĩ đập rầm một cái trên chồng bệnh án gậy cộm ở trên bàn và ngắt lời cô. Thế thì cô tìm bà ta đi, ở đây tôi đông bệnh nhân lắm, người thì cầm cái thai, người thì chữa ngoại dạ con, không thể là dành thời gian cho một mình cô được. Hơn nữa cô cũng đã làm xét nghiệm máu rồi, còn gì mà không chắc chắn nữa, thanh niên bây giờ đều chẳng coi sức khỏe mình ra gì cả. Phá thai như cơm bữa, chẳng trách là không giữ được con. Đồ nhiễm biết mình lỡ lời, đắc tội với người trước nên mới bị xói xỉa như vậy, đành gượng gạo thanh minh. Lần đầu tiên cháu gặp tình huống này, cho nên cháu lo lắng. Bà bác sĩ cười xì một tiếng, thanh niên bây giờ chưa cưới mà toàn là nói là đã kết hôn, ai cũng bảo là mình đã lần đầu thôi. Thôi đi. Mấy bệnh nhân lớn tuổi xung quanh đều cười phụ họa, bà bác sĩ lại càng đắc ý nói với đồng nghiệp kế bên và ngồi đối diện, hôm nay đã có 7-8 ca sảy thai rồi, quen dạ rồi, cũng vẫn là ít đấy nhỉ. Cô bác sĩ ngồi bàn đối diện trẻ hơn một chút, thấy bộ dạng khổ sở của đồ nhiễm thì không đành lòng bèn nói, nguyên nhân dẫn đến thai lưu rất nhiều, có thể là do vấn đề nhiễm sắc thể, hoặc là nội tiết tố, hoặc là do bản thân phôi thai chất lượng không cao nên đã xảy ra chuyện. Đó là một cách tự nhiên, làm phẫu thuật xong 3 tháng sau mới kiểm tra lại. Phẫu thuật thì phải làm gấp, nếu không thì sẽ rất phiền phức tới sức khỏe. Đồ nhiễm không nghe được lọt từ nào, chỉ choáng váng tách ra khỏi đám đông, cầm sổ ý bạ chậm chậm bước ra bên ngoài. Cô gần như vật vờ ở bệnh viện suốt cả ngày, không ăn không uống gì, vốn đã có chứng huyết áp thấp, nay lại càng bụng rủng yếu ớt. Đứng dưới nắng gắt mà toàn thân toát mồ hôi lạnh, trên đầu là một bầu trời xanh thăm thẳm, không một gợn mây, không một bóng chim, trong veo đến không thật. Đồ nhiễm ngồi bên bồn hoa một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi. Cô không muốn gọi về nhà, chần chừ nhìn tên Lục Trình Vũ một lúc, cuối cùng cô gọi cho Chu Tiểu Toàn. Các bạn đang nghe Đừng Nhân Danh Tình Yêu trên 2V Blog.